ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 667, đánh cô ta là vì tốt cho cô ta hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này vừa nói ra, trong phòng lập tức đều một mảnh an tĩnh đích xác, nếu thời điểm từ từ câm tiến đến phóng viên còn ở đó, truyền ra tuyệt đối là một hồi gièm pha. Vợ của Lãnh Tư Thành câu dẫn vị hôn phu của từ từ câm, ba gia đình đều sẽ bởi vì gièm pha này mà bị chịu cười nhạo. Mà Nhiếp Chi Ninh quỳ gối trong đại sảnh, lại là nghe được một câu. Mỗi buổi tối cô ấy đều ngủ với tôi. Của anh kia, ánh mắt bỗng dưng lóe lóe, có cổ cảm xúc tràn ngập để ý khó lòng giải thích. Đồng dạng ánh mắt khẽ run còn có từ từ bội. Cho dù cô biết, Lãnh Tư Thành và Cố Thanh Thanh kết hôn 3 năm, không có phát sinh quan hệ là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà, trong lòng cảm thấy, anh ở trước công chúng tuyên bố sự thật này, vẫn là sẽ làm lòng người không khỏi co rụt lại. Chính là, kia cũng không thể đánh người a, tôi không đánh người, tôi đã nhịn trở về bao nhiêu. Lãnh Tư Thành lạnh lùng quét từ từ câm một giây. Lúc trước là ngầm cáo trạng, tôi bảo cô ta chú ý một chút, lần này trước mặt người ngoài nháo thành như vậy, lần sau có phải muốn trực tiếp lên TV, tuyên cáo với cả nước hay không? Cô lại không thích Cố Thanh Thanh hơn nữa, cô ấy cũng là vợ của tôi. Cô luôn nói cô ấy và Chi Ninh có liên quan, cô có chứng cứ không? Em... Từ từ câm cứng lại rồi, cô đích xác không có chứng cứ. Hơn nữa cô chỉ biết là, từ khi Nhiếp Chi Ninh về nước, từ khi anh gặp Cố Thanh Thanh, tâm tư của anh liền chậm rãi đã xảy ra biến hóa. Cô không muốn trách cứ Nhiếp Chi Ninh, liền đành phải trách Cố Thanh Thanh. Hơn nữa, ở trong mắt cô, Cố Thanh Thanh vĩnh viễn đều là một giúp việc hèn mọn, an tĩnh ở nhà bọn họ, bị cô quát mắng cũng không dám nói một chữ. Không, hơn nữa hạnh phúc của cô ta vẫn là trộm tới. Là trộm của chị gái. Cô ta xuất hiện còn đảo loạn tâm Nhiếp Chi Ninh, sao có thể làm cô không tức giận. Lý Hồng Nhuế còn muốn nói cái gì đó, từ từ bội vội vàng đi lên hòa giải. Thím, Tư Thành nói cũng không sai, lúc trước Từ Câm xác thật làm được có điểm thật quá đáng, con cũng từng khuyên nó rồi, nhưng nó vẫn không nghe tụi con khuyên bảo. Lần này Chi Ninh cũng là nói như vậy, cậu ta nói cậu ta không thể chịu đựng được hành vi vô lý mấy lần của Từ Câm, mới chia tay với nó. Tử Câm, em cũng xin lỗi Tư Thành đi, cách chương.